Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Tứ Tượng Chi Thuật. Đây là một cái sơn động dưới đất, cửa hang cùng trái phải bốn phía, bị một tầng trận pháp bao phủ, mà, phanh, phanh, và chặt âm thanh thỉnh thoảng từ cửa hang truyền đến. Hiển nhiên có người tại công đánh trận pháp. Sơn động 2-3 trượng phẩm chất, hơn 10 trượng sâu, mặc dù âm u ẩm ướt, mà thoạt nhìn vẫn còn rộng rãi. Chỉ là ngồi ở trên mặt đất 2-30 đạo bóng người, đều là ủ rũ cúi đầu bộ dáng, mà cầm đầu hai vị tiền bối, càng là tình hình không chịu nổi. A Uy trên thân, mang theo vết máu loang lổ, ngồi một mình ở trên một tảng đá thở hổn hển. A Nhã thì là tóc vàng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, dựa ngồi một bên, tay cầm linh thạch yên lặng thổ nạp điều tức. Bất quá, bọn này nguyên thiên môn đệ tử bên trong, lại có một người đi qua đi lại, hãy còn đầy mặt phiền muộn, vốn cho rằng A Uy nhịn không được, động rồi huyết tính, thế tất yếu cùng tứ tượng môn liều lên một lần. Ai ngờ hắn lại là ném xuống thanh điều cùng liệp sỉ thú. Sau đó mang theo đám người xoay người chạy. Chạy liền chạy a, còn bị tứ tượng môn sau đó đuổi theo. Hắn cùng A Nhã, thân là trưởng bối, bị bức lưu lại đoạn hậu. Kết quả lọt vào quần ẩu, mà thật không dễ đào thoát trùng vây. Lại hoảng hốt chạy bừa chui vào cái sơn động này bên trong. Bây giờ ngược lại tốt. Đã bị tứ tượng môn ngăn chặn rồi cửa hang, còn muốn thoát thân rời đi, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, đặc biệt là trận pháp bên trong quá mức tải ồn ào. Nghĩ muốn tĩnh tọa một lát cũng không có thể, sớm biết như thế, liền không nên gặp được bọn này đồng môn mà đồ gây phiền toái thân trên. Tiếc rằng kia đầu ác điểu không nghe lời nha, một đầu cắm xuống đến. Cứt chó vận khí đâu, thật sự là khó mà nắm lấy. Phanh, phanh, lại là một hồi phi kiếm va chạm trận pháp động tĩnh truyền đến. Càng thêm gọi người đứng ngồi không yên, chính tại nguyên nơi dạo bước người nào đó đột nhiên đứng vững. Nắm xong quyền cắn răng nói, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. A Uy đột nhiên mở mắt, xoay đầu quát nói, vô cứu. Vô cứu vừa như là tức giận bất bình, kinh ngạc nói, như vậy nhường nhịn xuống dưới, khi nào mới có thể thoát thân? Ta thanh điểu đáng giá thật nhiều linh thạch, há không vô cớ làm lợi rồi tứ tượng môn, ngươi nghĩ như thế nào? Mở ra trận pháp, đối chọi đối lập, hừ, vừa mới đều không ngươi chạy nhanh, bây giờ ngược lại là gióng giạc, ta tu vi yếu a. So với A Tam, còn thua xa một bậc, sao lại dám đối mặt một đám như lang như hổ ra hỏa? Mà ngươi cùng A Nhã tiền bối, chính là cao nhân, vậy liền ngoan ngoãn im miệng, không cho ta đem ngươi ném ra trận pháp. Vô cứu nhún nhún đầu vai, lập tức coi như thôi, làm nguyên thiên môn đệ tử tan tác thời điểm, hắn chỉ muốn một mình bước ra rời đi. Cho nên đông tránh tây giấu chạy nhanh nhất, ai ngờ sau lưng lại là thành quần kết đội theo đuôi mà đến. Mà vừa mới chui vào sơn động, trong nháy mắt đã bị trận pháp vây khốn, dù cho nghĩ muốn thi triển độn pháp, đã trễ rồi một bước, ai bảo hắn sức cùng lực kiệt, sớm đã pháp lực không tốt đây, dưới mắt cùng một đám nguyên thiên môn đệ tử vây ở cùng một chỗ. Để hắn rất là bất an, nhất là từng cái ánh mắt, luôn luôn đang ngó chừng hai tay của hắn mười ngón trên nhẫn. Vô cứu, ngươi có chỗ không biết, ta nguyên thiên môn đệ tử, đã từng bị nhiều thua thiệt, bây giờ ẩn nhẫn nhượng bộ, cũng là hành động bất đắc dĩ, đến ta bên thân nghỉ ngơi, là A Nhã đang nói chuyện, nhu nhu thanh âm đàm thoại, tăng thêm quyện sắc nụ cười. Cùng khẽ ngoác một cái tư thái, gấp đôi quyến rũ mê người. Khó được nàng đối với một cái vãn bối đệ tử như thế hiền hòa. Lập tức dẫn tới trong động các đệ tử lặng lẽ nhìn quanh. A, đa tạ tiền bối. Vô Cửu hai mắt sáng lên, không chịu được nhấc chân đi đến. Đó là một vị tóc vàng mỹ nhân, còn là một vị tiền bối. Nói tóm lại, rất khó gọi người cự tuyệt, mà hắn không đi hai bước, lại giữa đường quay người. Bên này rất tốt. Hắn thẳng hướng đi sơn động chỗ sâu, đặt mông ngồi tại A Tam bên người. Không đợi đối phương lên tiếng, hắn khóe miệng nhếch lên. Chó chết, cút ngay cho ta. A Nhã có chút khẽ giật mình, lại không lấy vì ngang ngược, chợt tức chậm rãi đứng dậy. Đúng là vừa đong vừa đưa chạy rồi tới đây. A Tam cùng Phùng Điền, A Kim bọn người ngồi cùng một chỗ, vẫn đầy mắt đố kỵ. Đúng thấy đối phương tới gần, hắn vội tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, mà còn chưa nịnh nọt vài câu, phản bị quát lớn. Hắn vừa muốn tranh chấp, lại nghe nói Vô Cứu cùng Thanh Điểu chém giết, có chút vất vả, tính tình táo bạo cũng là khó tránh khỏi. Trong nháy mắt, A Nhã đi tới gần, A Tam không dám tranh luận, vội vàng chuyển động cái mông đưa ra địa phương. Cách đó không xa, A Uy còn tại điều tức chữa thương, quay đầu thoáng nhìn mà vẻ mặt nghiền ngẫm. A Viên cùng trong động các đệ tử đồng dạng ánh mắt lấp lóe mà thần sắc không hiểu. Vô Cứu ngồi ở trong góc, còn chưa chậm khẩu khí, một cái thân thể mềm mại chỗ dựa tới đây. Theo đó nhàn nhạt dị hương tràn ngập bốn phía, chỉ gặp A Nhã tóc vàng xõa vai, tư thái lười biếng, bạch ngọc vậy trên gương mặt, hai cái màu nâu mắt to càng là vụt sáng mà mị hoặc vô hạn. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, tâm thần vừa loạn, vội hai tay nhăn nhó, quẫn bách nói, tiền bối, không có cách nào khác nha, ai bảo nhà mình là cái nam nhân đâu. Phàm là nam nhân, trong lòng đều giấu lấy một đầu dã thú, chỉ cần nhận đến giống cái triệu hoán, liền sẽ dục dịch. Này cùng tình cảm không quan hệ, mà là một loại cất giấu dục niệm. A Nhã đầu nghiêng lệch, tóc vàng chiếu xuống người nào đó đầu vai, hai mắt vụt sáng thời khắc, trầm trầm lại nói, ngươi ở nơi nào gặp phải Thanh Điểu, lại là như thế nào có rồi tu vi? Ngươi nạp vật nhẫn rất là không kém, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Ngươi, nàng lúc này không phải tiền bối, chỉ là một cái mạo mỹ giai nhân, mang theo vài phần nữ nhi ra hiếu kỳ, cấp bách bóc mở người nào đó bí ẩn, mà đối phương hai tay nhăn nhó giữa, nhẫn dần dần thưa thớt, bất quá trong nháy mắt, chỉ còn lại có hai ba cái bọc tại đầu ngón tay trên. Nàng không khỏi dựa qua thân thể, đưa tay liền muốn cướp đoạt, đã là sơn động đầu cuối, căn bản không chỗ có thể đi. Vô Cữu tránh né không được, vội vàng nhổ xuống một cái chiếc nhẫn đưa tới. Tiền bối a, ngươi lại chiếm ta tiện nghi, cái này đưa ngươi, nhẫn thay chủ, mà thân thể mềm mại y nguyên dán chặt lấy, nhất là cái kia kim sắc tóc dài, trắng nõn cái cổ, cùng có chút thở dốc chỗ lộ ra dị dạng mùi thơm, không khỏi làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Hắn ánh mắt liếc xéo, không chịu được thở hổn hển miệng thô khí, mà giữa hai tay y nguyên nhăn nhó xoa nắn không ngừng. Lại có từng đạo thần thức lặng lẽ thi triển, cũng trong nháy mắt phong bế còn sót lại hai cái nhẫn. A Nhã chỗ bắt nhẫn bên trong chỉ là quần áo, giày chờ tạp vật, nàng tiện tay ném xuống. Ngược lại ngạc nhiên, ngươi vừa mới tu tới vũ sĩ tầng 2, như thế nào hiểu được cấm chế chi thuật? Nàng mặc dù mạo mỹ, lại không thiếu khôn khéo. Nàng phát giác người nào đó đang giả ngu đứng đờ người ra, đơn giản muốn che giấu trên tay nhỏ động tác. Vô Cữu mặc dù lại là quẫn bách, lại là hai mắt mê ly, mà trên tay hắn nhẫn cũng đã bị tầng tầng thần thức ấn ký chỗ phong cấm, mà lại rườm rà phức tạp, tuyệt không phải bình thường, dù cho trúc cơ cao thủ cũng chưa chắc có thể mở ra. Cạn mà dễ thấy, lướt đến trong tay hắn nhẫn đã là vô dụng. Bất quá, hắn lúc này đã là hai mắt thanh minh, trên mặt hiện ra một vòng giảo hoạt nụ cười. Gia truyền chi thuật, không đủ nói qua thay. A Nhã cùng hắn gần trong gang tấc, y nguyên lẫn nhau liên tiếp, lại không còn lên tiếng, một mực yên lặng nhìn chăm chú. Nàng màu nâu mắt bên trong hiện ra tầng tầng gợn sóng, liền giống như ngày mùa thu rừng núi cảnh sắc, theo gió chọc người tiếng lòng. Vô Cửu thoáng nghiêng người, nhếch miệng lại cười, tiền bối a, khi nào trả lại ta roi? A Nhã vẫn còn đang nhìn chằm chằm Vô Cửu tường tận xem xét, giống như lần đầu gặp nhau, chỉ muốn xem thấu hắn chân thực khuôn mặt. Mà trước mắt nam tử không chỉ vừa dơ vừa thúi, còn tính toán chi ly, cùng đã từng cái kia hắc trạch hồ khổ dịch giống như không hề có sự khác biệt. Nàng tựa hồ có chút thất vọng, sắc mặt hiện lạnh, hừ nhẹ một tiếng, chợt tức đứng dậy chập chờn mà đi. Nó có lồi có lõm dáng người, khiên động 232 mắt ánh sáng theo đó chuyển động. Vô Cửu thì là tối nhẹ nhàng thở ra, nhặt lên trên mặt đất nhẫn bọc tại trên tay. Liền tại lúc này, cửa hang lần nữa truyền đến tiếng va đập, lập tức oanh nổ vang, lập tức đất rung núi chuyển đồng dạng. A Huy kinh hô, trận pháp đã phá. Hắn lời còn chưa dứt, đưa tay gọi ra phi kiếm phóng tới cửa hang. A Nhã không dám lãnh đạm, sau đó mà đi, lại không quên rồi trưởng bối chức trách, liên thanh thúc giục, ta hai người ngăn cản một lát, các người nhanh chóng đào mệnh. Các đệ tử sớm đã kinh hoàng thất sắc, như ong vỡ tổ chạy lấy ngoài động dũng mãnh lao tới. Vô Cửu cũng là dọa đến nhảy dựng lên, thoáng chần chờ, theo lấy đám người chạy hướng cửa hang, chỉ gặp ngoài động trông coi hơn 30 vị tráng hán. Từng cái hô to gọi nhỏ mà sát khí bừng bừng, A Huy trực tiếp phóng tới đám người, chỗ tế ra phi kiếm quét ra từng đạo kiếm quang màu bạc. Cũng là uy thế lăng lệ, trong lúc nhất thời hung hãn không thể đỡ, mà A Nhã thì là một tay khu động phi kiếm ngăn cản trái phải, một tay khu động màu vàng roi quét sạch tứ phương, hai người sóng vai ngăn địch thời khắc. Xông ra cửa hang, các đệ tử thừa cơ trốn hướng nơi xa. Mà tứ tượng môn hai vị trúc cơ cao tay chặn A Huy cùng A Nhã, còn sót lại đệ tử thì là sau đó truy sát. Hỗn loạn tình hình, giống như đi săn tràng diện, bắt lấy tiểu tử kia, vì ta đồng môn báo thù. Mọi người ở đây, hoặc vậy hung ác, hoặc vậy kinh hoàng, mà khắp cả người máu đen như là dã nhân bộ dáng chỉ có một cái. Hắn đã từng phủ lấy đầy tay nạp vật nhẫn, tất nhiên có chỗ kỳ ngộ mà người mang dị bảo, chỉ cần bắt lấy hắn, có thể so với cướp đoạt 10 con dị thú thu hoạch đây. Vô Cửu cái cuối cùng chạy ra cửa hang, còn từ lúc lượng lấy tình hình chung quanh, nhưng không ngờ đông đảo mãng hán ném xuống nguyên thiên môn đệ tử, thẳng đến lấy hắn đánh tới. Hắn há chịu ăn thiệt thòi, quay người liền chạy, đón đầu có người chặn đường, hắn không cần suy nghĩ liền bay lên một cước đá tới. Đó là một tên tráng hán, tay không tấc sát, mắt thấy một cước đá phải trước mặt, lại không tránh cũng không tránh, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt tức vung vẩy hai tay, cùng đó trong nháy mắt, bóng người biến mất. Cướp lấy thay mặt một trong con mãnh hổ huyễn ảnh, gào thét một tiếng bỗng nhiên mà tới, phanh, liền phỏng như một cước đá vào cứng rắn trên vách đá. Mạnh mẽ lực đạo nghịch tập mà tới, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, bàn chân run lên, lăng không cuốn ngược, bịch, ngã tại trên mặt đất, mà tráng hán kia chỗ hóa hổ ảnh cũng đã nhảy lên thật cao. Sắc bén nanh vuốt mang theo tiếng gió gào thét. A, chẳng lẽ lấy tứ tượng thần thú hóa thân? Phương pháp này không chỉ lực lớn vô cùng, mà lại thế không thể đỡ. Tứ tượng môn quả nhiên có chút môn đạo, ngược lại là gọi người không thể khinh thường. Cùng lúc đồng thời, lại là phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền đến. chỉ gặp một đầu thanh long cùng một đầu liệt diễm đại điểu bóng người còn tại nữa không trung như ẩn như hiện. A Huy cùng A Nhã thì là phân biệt rên thảm lấy bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất nháy mắt. Hai người riêng phần mình lấy ra phù lục đập vào trên thân, thoáng qua ở giữa đã là song song biến mất không còn tăm tích. Cùng nó giao đấu hai vị trúc cơ cao thủ không cam lòng coi như thôi, lẫn nhau nhe răng cười một tiếng, chợt tức thi triển thân hình, sau đó theo đuổi không bỏ. Vô Cửu nằm ở trên mặt đất chật vật không chịu nổi, mà kia đầu hổ ảnh chớp mắt cho đến càng nhiều tứ tượng môn đệ tử kêu gào lấy từ bốn phương tám hướng vây đánh mà đến. Hắn tình thế cấp bách bất đắc dĩ, cắn răng thôi động còn thừa không có mấy pháp lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?